Anh cả Lam, chương 4, lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên của chúng tôi là sau khi quen nhau 2 tháng. Cụ thể hơn là vào sinh nhật ảnh. Lúc này thì ảnh không còn khẩn trương khi nói chuyện với tôi nữa, cho nên tôi thường xuyên bà tám với ảnh. Khi ở xa nhau cũng sẽ gọi điện tâm sự tuổi hồng tình yêu tình báo. Thường là tôi nói hết chuyện của tôi xong tới ảnh kể chuyện của ảnh. Hôm sinh nhật ảnh rủ tôi tới nhà ăn lẩu. Chúng tôi đều không ăn cay được cho nên ăn lẩu nấm. Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Ảnh phụ trách chọn đồ tính tiền. Tôi phụ trách ăn. Như vậy tôi cũng hơi ngại nên tôi quyết định bỏ ra hơn nửa tháng lương mua một cái đồng hồ làm quà cho ảnh. Tôi còn chưa hào phóng với bản thân như thế bao giờ. Bánh gato cũng là tôi mua. Vẽ một đầu heo. Lời chúc là, anh cả Lam sinh nhật vui vẻ. Sau khi quen nhau thì ảnh chấp nhận tôi gọi ảnh là anh cả Lam. Ảnh thì gọi tôi là bé đáng yêu. Ban đầu ảnh thấy gọi như thế không ổn lắm. Bảo tôi đừng gọi. Tôi cũng sợ ảnh nghĩ là tôi đang giễu cợt ảnh nên đồng ý luôn. Ai ngờ ảnh thấy tôi đồng ý lẹ quá thì không hiểu sao thấy sợ. Sau đó tủi thân nói với tôi. Em gọi. Anh cả Lam. Cũng được. Anh không. Không để ý đâu. Tôi hôn ảnh một cái. Kề tay ảnh rên một tiếng. Anh cả Lam. Chỉ để tôi gọi thôi. Tôi cũng chỉ gọi thế khi chúng tôi ở riêng với nhau. Ăn lẩu có kèm thêm uống bia. Tửu lượng của tôi vô cùng kém. Một chai thôi cũng đủ khiến mặt tôi đỏ bừng. 2-3 chai là bắt đầu lâng lâng. Cho nên tôi ỷ vào mình say rượu chánh choáng và sự cưng chiều của anh cả Lam mà bắt đầu thăm dò đường biên tìm đường chết. Tôi quàng một tay ôm cổ ảnh. Tay còn lại chụp chỗ ấy ấy. Mê say nhìn ảnh. Anh cả Lam ơi, chim nhà anh có to không? Mặt anh cả Lam cũng đỏ. Nhưng tôi cảm thấy mặt ảnh sau khi nghe tôi nói xong còn đỏ đến bốc khói. Ảnh vẫn ngồi yên. Theo kế hoạch của tôi thì lúc này lẽ ra ảnh nên xoay người ngăn tôi lại. Sau đó cười tà mị nói. To hay không tự em xem chẳng phải sẽ biết ư. Sau đó cởi quần. Sau đó là tình tiết không phù hợp với trẻ em các kiểu. Thế nhưng ảnh lại ngồi yên. Thật là không biết suy xét tình hình gì cả. Tôi không còn cách nào. Quyết định trước cứ xoa cứng đã rồi tính tiếp. Vì thế nên tôi hôn môi ảnh. Chậm rãi tấn công. Sau 2 tháng huấn luyện thì kỹ thuật hôn của tôi đã có bước tiến dài. Hôn đến sung sướng. Hai tay của tôi đều vòng lên cổ ảnh. Dạng chân ngồi trên đùi ảnh. Cảm thấy vẫn chưa đủ. Lúc đang thâm tình thâm tôi chủ động kết thúc nụ hôn này rồi nhân lúc ảnh còn đang không biết nói gì cướp lời ảnh. Nếu chim anh là chim chích bông thì để em làm top cũng được. Sự thật là mông tôi đã cảm nhận được chim ảnh bự như nào rồi. Quả nhiên, ảnh cảm thấy sắp không giữ được mặt mũi nên ôm tôi lao vào phòng ngủ. Tôi nghe ảnh nhỏ giọng nói. Là em tự tìm đấy. Lần đầu tiên ngoại trừ đau đớn và sung sướng ra thì cảm nhận lớn nhất của tôi là chơi thiệt vui. Mấy bạn tưởng tượng chút đi. Cái cảnh ảnh cầm chim bự cọ cọ hoa cúc của tôi hồi lâu xong hai mắt rưng rưng nói. Vào không? Không được. Tôi cười sảng đáp không thể như thế được. Kết quả ảnh đột nhiên cứ thế xông vào không báo trước. Làm tôi sợ hãi hoài nghi nhân sinh. Anh cả Lam rất thù dai. Ảnh nói ảnh sẽ không bỏ qua cho tôi. Muốn làm cho tôi không xuống giường nổi. Ảnh quả thực nói được làm được. Hôm sau là chủ nhật. Tôi sung sướng nằm ổ trên giường chỉ tay năm ngón với ảnh. Bao thoải mái. Sau khi làm xong lần đầu. Chúng tôi như miệng cống ngăn không nổi nước Hoàng Hà. Làm tiếp lần này tới lần khác. Sau đó tôi sợ cúc mình khó giữ. Lại lo ảnh túng dục quá độ sẽ ảnh hưởng tới đời sống giường chiếu tuổi trung niên nên mới nói với ảnh phải tiết chế lại. Ảnh không vui, nhưng ảnh nói không lại tôi. Xong ảnh bắt đầu giả vờ đáng thương làm nũng các thứ. Tôi sao mà chịu nổi dáng vẻ ấy của ảnh chứ? Tôi tìm bạn trai chưa có phải tìm con trai đâu. Vậy, chỉ thêm một lần cuối này thôi nhé. Xin lỗi, miệng cống lại thất thủ. Cách chương.